chàng bad boy của tôi. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình chết có hơi lớn tiếng làm cho mọi người xung quanh nhìn hai người họ, chắc chỉ là cặp đôi đang yêu nhau và cãi nhau thôi ấy mà. Thư Di cũng đầy tò mò nhìn sang, không biết con bạn ngâm ngô của mình làm gì để cái thằng kia nó giận như thế liên quan đến cậu. Mọi ngày Băng Băng hiền lành ngoan ngoãn là vậy, nhưng hôm nay bỗng dưng lại phản bác lại Minh Chiết khiến cậu không quen. Băng Băng do lúc nãy thấy cảnh Minh Chiết cứ liên tục sán sán vào người Giai Kỳ lên cô càng khó chịu, vì sao cậu ta được gần người con gái khác còn cô thì không? Cô và Minh Chiết vốn chẳng có quan hệ yêu đương. Cô giáo vào lớp vì vậy Minh Chiết dần dần dịu lại ngồi xuống, như tay vẫn giữ khư khư cái thư tình kia mà không có ý định trả lại cho Băng Băng. Cô này này hôm nay lại gan đến vậy khi cứ liên tục chống cự lại cậu. Đưa đây, Minh Chiết nhất quyết không đưa, cậu mở ra đọc rất tự nhiên, sau đó nhếch mép một cái nhìn cô trong ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ, sau đó Minh Chiết vo lá thư lại cứ thế ném vào cái thùng rác. Băng Băng trơ mắt nhìn thấy tất thảy, đánh một cái vào lưng Minh Chiết. Cậu điên hả, còn tiếc, ánh mắt Minh Chiết nhìn Băng Băng đầy đe dọa, cô mà dám trả lời ngược lại với cái cậu muốn nghe chắc chắn cậu sẽ xé cô ra làm trăm mảnh mất. Băng Băng hậm hực không nói gì cả một tiết, chỉ chăm chú học bài, không đếm xỉa đến Minh Chiết cái nào, dù Minh Chiết có cố gắng gây sự chú ý với cô nhưng vẫn bằng không. Tên nào đó vừa nãy ghen điên cuồng thế thôi chứ bị người thương bơ là cũng rén dữ lắm. Cuộc tình bên kia đầy sóng gió thì bên này cũng chẳng kém cạnh, cứ mỗi lần Thư Di ngước lên lại nhìn thấy một màn tình chàng ý THIOTAP, hai người đó cứ nhìn nhau như vậy, rõ ràng bảng ở chê y cơ mà. Thỉnh thoảng lại thấy Giai Kỳ cười khúc khích, được lắm đông quân vậy mà lại cười với người khác. Cao Tuấn nhìn cô đương nhiên hiểu hết, dù sao cũng nửa kỳ ở lớp cũng sơ sơ biết được mối quan hệ của Thư Di và đông quân, nhưng hai người vẫn chưa xác nhận, vẫn là mập mờ. Cao Tuấn vỗ vai cô, bài này hơi khó chú ý chút. Cảm ơn, chắc làm phiền cậu rồi. Ngôn Tình Hài, cậu bạn Cao Tuấn này nhìn như thế nhưng lại cũng có rất nhiều người theo đuổi, chỉ mới nửa kỳ chuyển đến mà đã có số thư tình lên đến cả chục cách, vậy mà cậu ta toàn lắc đầu, đây chính là người bạn cùng chí hướng với Thư Di. Năm cuối cấp, không yêu đương, phải đậu được đại học. Xem ra cũng có khá nhiều điểm chung, cuối cùng cũng được ngược. Chấm chấm chấm, like và theo dõi chuyện nha. Cách chương.